trời mang nhiều chữ chiêu chi, người chưa hề biết quên gì, sao ngồi gần như tình nhân si. Em xuống xe lam đi vào hẻm sâu, anh vội theo chân ngõ hồn xuyên sao, làm quên chuyện ván xâm câu, niềm vui gặp gỡ ban đầu trông đã vui mặt ngoài còn. Lấy vợ người ta giàu có, tình em sẽ cắt dạ chàng biển đông. Em muốn tìm chồng cho sông, nhưng ngày thêm gặp kẻ bất lòng. Trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe nhiều bơ vơ nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe lam, ngày nào mong ước vô vàn, bao kỷ niệm giờ mình em. Phần ơi út nghẹn từng lời, còn gì đâu.